Chương 233, hữu ích thân tâm khỏe mạnh y y mì cổ tỏ, ngươi lại dám trêu chọc ta, là không là đã lâu không có bị ta ức hiếp. Dù nà nghe được mì cổ tỏ, không chút khách khí ấn ấn mì cổ tỏ mặt trên. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bóp một cái a, mì cổ tỏ. Dù nà không có ý tốt nói rằng. Dù nà tỉ tỉ, ta biết sai, tha mạng a hô, hô làm mỏ một trận, cảm giác củ chỉ hạ hái bọn họ nên liền muốn hồ cả văn phòng trở về. Các nàng cu nở dê là thu dọn một cái tự mình quần áo. Ngươi nói, bọn chúng ta chờ chút hái mở cửa sau khi, có muốn hay không nói, hoan nên trở về, đồ ăn đã được, nước tắm cũng đã để tốt, ngươi là chuẩn bị tiên rửa giấy đây còn là ăn trước, cơm đây, còn là tiên mỉ cổ tỏ vừa nói, một bên đem ba cái đệm đặt ở cửa, sau đó làm bộ ủ trí hạ hải đẩy cửa ra tiến vào dáng vẻ, biểu thị đến. Cái này, được không xú nạ cu nở dê không có nghĩ đến mỉ cổ tỏ sẽ chơi lớn như vậy, hỏi mỉ cổ tỏ tỉ tỉ, ngươi không nhớ sao lúc trước như vậy, có thể là... Nhớ lại lần trước chuyện đã xảy ra, cờ tì nạ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lần đó, may mà mỉ cổ tỏ cu nờ dê ở, phủ thì lại bản thân e sợ muốn ở trên giường ở lại 2-3 ngày. Vì lẽ đó à, lần này còn có xú nạ tỉ tỉ đây chúng ta không cần sợ sệt, đúng không, xú nạ tỉ tỉ. Mỉ cổ tỏ đẹp đẽ nói rằng thật giống là, xú nạ tỉ tỉ tuyệt đối là cái thứ nhất gặp xui xẻo, sau đó chúng ta liền có thể trộm trộm địa trốn. Cờ tì nạ cu nờ dê là cười nói. Ha ha. Đến thời điểm ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi kéo cùng nhau, thả tâm. Dù nạ cười nói. Ta nghĩ chiến thắng hải một lần à, mỗi một thứ đều là chiến bại, có chút khó chịu á, dù nạ đột nhiên nói rằng. Sau đó, mị cổ tỏ cùng cờ ti nạ một vùng. Tuy rằng hai người cùng ủ trí hạ hải cùng một chỗ cu nở dê là chuyện thường xảy ra, nhưng là ba người, còn chưa có thử qua. Mà ủ trí hạ hải sức chiến đấu lực mạnh mẽ, chung quy là có thể làm cho các nàng xin tha. Không có chiến thắng qua ủ trí hạ hải một lần. Cú nở dê là cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trong lòng đau. Với là, đề nghị này còn là thu được các nàng nhất trí tán thành. Dù nạ cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ ba người cú nở dê bình thường làm này một ít khá là có tình thú sự tình, vừa có thể hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ, lại có thể để ủ trì hạ hải càng thêm yêu thích bản thân, ngu sao mà không làm đây đến làm xấu hổ tâm đều lao phu lao thê còn có cái gì thẹn thùng đây. Các nàng thậm chí đều ở cửa lót tốt rồi tử, nghe được ủ trì hạ hải tiếng gõ cửa hậu. Ngồi quỳ chân đến trên đệm, chuẩn bị mở hậu, liền chỉnh tề nói một tiếng hoan nghênh trở về răng rác, chìa khóa cắm vào cửa âm thanh âm vang lên. Này! Hoan nghênh trở về dựa theo mới vừa nói, cờ tì nạ, mị cổ tỏ cùng xú nạ đều ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói, kết quả, liền nhìn thấy mặt không hề cảm xúc cả gù dạ, còn có mặt mũi sắc từ từ trơn lên hồng hào xa dạ. A hoan nghênh trở về, hải! Xú nạ nhất tiên phản ứng lại. Đem ủ trí hạ hải nên tiếp đi và ho chỉ có điều na nở dê vành thai mang theo một ít hương hào, lại như là uống kiểu. Na nở dê cu nở dê ở vui mừng, mới không may tốt là tiên liếc mắt nhìn, không có trực tiếp bật thốt lên, bằng không lão nương danh tiếng toàn bộ đều thay đổi. Tuy rằng lão phu thê là không có sai à, nhưng là đang người ngoài trước mặt như vậy liền có chút hại. Hơn nữa ăn mặc những y gì phục này, cảm chịu đến hai cái không quen biết nữ nhân ánh mắt chúng quái gì, dù nạ cu nở dê là có chút có xấu hổ. Hai chính ngươi mang theo cổ nạn trở về là tốt rồi à, làm sao còn mang theo hai cái không quen biết nhân, trở về lẽ nào? Xù nạ nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt trong nháy mắt mang tới ác liệt. Uchiha Hải mở ra gian nhà môn, tiên là sương sở, sau đó liền cảm giác nhiệt khí trên dũng. Này là cái gì? Xù nạ lại mặc vào này một loại áo lông là ai thiết kế a? Khó đạo là còn có một người khác gặp phải hổ cả đến làm nhà thiết kế. Xù nạ trạch nam sát thủ áo lông để Uchiha Hải vừa nhìn thấy. Liền cảm thấy nhiệt khí trên dũng. Mà cờ tì nạ, mị cổ tỏ cu nở dê không chút nào kém. Là bình thường tiểu tỷ tỷ khiêu vũ trang phục chứ ngươi là đang nơi nào làm ra mị cổ tỏ cái này là gỗ thịt lò lì phục chứ kiểu cờ tì nạ người cu nở dê là đang nơi nào làm đến. Hơn nữa còn đừng ra ý kiến bản thân cắt một phen. Thật sự là quá dây nếu như không là lúc này cả gù dạ cùng xạ dạ còn ở đây. E sợ ủ chỉ hạ hải đều khó mà khống chế bản thân. 2. Đây là các ngươi nơi này y y phục sao cả gù dạ ánh mắt chung mang theo chút hướng ngượng ngùng, nhìn xu nạ các nàng y y phục. Thân là ngàn năm trước cả gù dạ, nơi nào thấy qua này một loại quần áo, cảm giác thực sự là quá xấu hổ. Nhưng là, những y y phục này không tên để cả gù dạ cảm giác vô cùng đẹp đẽ. Nếu như mình mặc vào này một ít quần áo, cu nở dê nhất định sẽ rất mị chứ cả gù dạ nghĩ. Mà nghe được cả gù dạ nói, Uchiha Hải cu nở dê cảm giác được một trận lúng túng. Cái này nên làm sao trả lời đây tốt lung túng A ân, đó là chúng ta một loại có thể điều tiết thân tâm khỏe mạnh trang phục, chỉ có đang xác định không có bất kỳ người ngoài thời điểm có thể như thế xuyên, ở bên ngoài thời điểm, chúng ta mặc quần áo vẫn tương đối bình thường. Uchiha Hai hơi hơi tân trang một cái, nói rằng, nhìn thấy Tsunade các nàng quần áo, Uchiha Hai QNZ là ẩn ẩn đoán được Tsunade NaNZ vốn là dự định, có thể là hiện tại tự mình không có cách nào chấp hành. Bản thân có thể không đơn thuần là mang theo cổ nạn về đến, phía sau còn có cả gù dạ cùng xạ ra đây. Nếu như là bản thân mang theo trở về, e sợ lúc này Uchiha Hai liền muốn chịu đựng ba nhân đùa giỡn, sau đó hóa thân làm sói. QNZ may là mặt sau theo là cả gù dạ cùng xạ ra, muốn là những khác nam, Uchiha Hai không thể bảo đảm có thể hay không đem người kia con mắt móc xuống. Đặc chế quần áo sở dĩ là đặc chế, liền là bình thường không tốt bị người khác nhìn thấy, không thì lại, đặc chế ý nghĩa ở đâu. Ấy, Lưu Manh, cô nạn, xạ dạ còn có xú nạ các nàng nghe đến Uchiha Hai cùng cả gù dạ giải thích, nhận không được dọa Uchiha Hai một cái. Cô nạn liền không nói, cùng cờ tì nạ na nở dê sinh hoạt lâu như vậy na nở dê, đã sớm đoán ra xù nạ các nàng dự định. Mà xạ dạ tuy rằng là ô giản nữ vương, nhưng là cu nở dê không là cùng cả gù dạ như thế là ngàn năm trước người, như thế nào không biết là xảy ra chuyện gì đây.